Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Ly hôn hai chữ này là có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao? Hai, hắn đối với nàng mà nói, đây tính toán là cái gì? Từ tối hôm qua biết được nàng dùng hạ thần an thay thế hắn khi chồng của nàng về sau, một mực hỗn loạn tại ngực bên trong kia cỗ uất khí, không bị khống chế hóa thành lửa giận, triệt để bạo phát. Đã ngươi nghĩ đến hạ thần an giải quyết cho ngươi vấn đề, vậy ngươi chụp ảnh thời điểm, vì cái gì không đi hạ thần an trong nhà? Vì cái gì tại trong phòng của ta? Ngươi thời gian thực định vị thời điểm, lại vì cái gì không cần hạ thần an địa chỉ? Vì cái gì dùng ta địa chỉ? Ngữ khí của hắn lăng lệ lại dọa người, dọa đến Hạ Vãn An toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên trong một giây lát mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam tử khóe mắt đuôi lông mày đều là hàn khí, cả khuôn mặt lạnh để nàng cảm thấy không giống như là tại nghỉ mát trời, càng giống là tại qua nhất mùa đông phương Bắc. Nói xong vừa mới câu nói kia, Hàn Kinh Niên lại nghĩ tới Hạ Vãn An nói với Cao Lâm nàng nếu là ly hôn có thể phân một nửa tài sản. Hắn có nói qua cho phép nàng cùng hắn ly hôn sao? Nàng là ở chỗ này mở miệng một tiếng ly hôn hai chữ này là có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao? Không muốn những này còn tốt. Tưởng tượng Hàn Kinh Niên cảm thấy trong lòng đoàn kia lửa càng ngày càng vượng, đốt hắn tâm can phổi đều tại đau. Hàn Kinh Niên giữa lông mày tức giận càng đậm, liên đới lấy lại mở miệng đều nhọn hơn. Ngươi ở trong bầy, cùng người khác nhanh mồm nhanh miệng mà nói, đây là nhà của ngươi, có giấy tờ bất động sản cái chủng loại kia nhà, xin hỏi giấy tờ bất động sản bên trên ta cho tên ngươi sao? Một câu, để Hạ Vãn An trên mặt nháy mắt rút đi huyết sắc. Đúng vậy a, hắn không có nói sai, đây là phòng ốc của hắn, địa chỉ của hắn tại đáy lòng của hắn. Dù là nàng đã cùng hắn kết hôn, nhưng cũng là không có quan hệ gì với nàng. Nàng làm sao lại quên? Đây là nhà của hắn. Nàng không nên tùy tiện dùng nhà của hắn ở trong bầy nói những lời kia, phát những hình kia. Hai năm qua, nàng vẫn luôn làm được rất tốt, rất cố gắng để cho mình cùng hắn phân chia giới hạn lại phân chia giới hạn. Nhưng làm sao lần này, nàng liền không có chú ý đâu? Là hắn khoảng thời gian này cải biến sao? Để nàng sơ sót sao? Giờ khắc này, Hạ Vãn An mới phát hiện, mình vừa mới bởi vì hắn một câu kia, có hay không chuyện phiền toái cần hắn ra mặt, mà hiện ra. Tiểu Hân vui, đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Nàng thật cho là hắn thay đổi đâu, nàng nói với mình không nên tùy tiện bị hắn dao động. Nhưng nàng vẫn là tại vô ý thức tình huống dưới ôm hy vọng Hạ Vãn An cố gắng khắc chế trong cổ họng. Lăn lộn chua xót, đợi đến cảm xúc thoáng ổn định một chút về sau, mới mở miệng, thật xin lỗi, là ta sơ sót, ta về sau sẽ không. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tại trong phòng của ngươi đập bất luận cái gì ảnh chụp cho bất luận kẻ nào nhìn. Kỳ thật vừa mới hắn chỉ là tức giận mới nói như thế, không lựa lời nói, nói ra miệng về sau hắn liền hối hận. Nhưng bây giờ hắn nghe xong nàng những lời này, trong lòng hắn kia cỗ nguyên bản thoáng làm dịu nộ khí lần nữa khí thế bừng bừng cuốn tới. Là hắn trước tiên là nói về đây là phòng ốc của hắn, nhưng nàng nghe xong câu nói này sẽ không phản bác hắn sao? Nàng chẳng lẽ liền sẽ không yêu cầu hắn đem phòng ở cho nàng sao? Hoặc là nàng có thể lý trực khí tráng nói cho hắn biết, nàng là vợ hắn, phòng này làm sao lại không có quan hệ gì với hắn rồi? Nhưng nàng làm sao lại như thế thuận hắn, nói câu thật xin lỗi, nói câu nàng về sau sẽ không. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nàng chuyện gì đều chưa từng nhớ hắn, có phải là tại đáy lòng của nàng, nàng bản thân liền chưa từng nghĩ tới cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Cũng đúng, nàng đều có thể tùy tiện ở trong bầy cùng người nói cùng hắn ly hôn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.